Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 169. Những nghị luận này, theo lý mà nói cũng không có gì. Một người đã không có bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa còn nhìn nhau chán ghét, thì bất luận cô có làm chuyện gì, hắn cũng sẽ lạnh lùng không để ý tới. Nhưng điều khiến Lâm Tử Dương cảm thấy không ổn là Tổng Giám Đốc nhà anh ta hôm nay cảm xúc rất khác thường. Tự mình gắp thức ăn. Không, hẳn không phải như vậy. Thì ra mục đích cô ấy tới hôm nay là như vậy. Rất tốt, Ôn Hủ Hủ. Tôi thật đúng là xem thường cô rồi. 5 năm không gặp, cô lại còn học được bản lĩnh câu tam đáp tứ. Các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo của Hoắc Tư Tước nguội đi. Giữa đôi lông mày lạnh lùng chỉ còn lại sự hung ác và thù địch. Lâm Tử Dương không có cách nào đáp lại lời này của hắn, bởi vì anh ta cảm thấy lời này thật sự quá nặng, cũng quá khó nghe. Ôn Hủ Hủ thấy thế nào cũng không giống loại người như hắn nói. Tổng Giám Đốc, ngài bình tĩnh lại trước đi. Tôi cảm thấy cô Ôn hẳn không phải là người như vậy. Nếu không, bây giờ tôi đi tìm cô ấy. Vì sao phải để cho cô ta tới? Cô ta tới bẩn đất của tôi. Thật không nghĩ tới, người đàn ông này ngay cả để anh ta đi tìm Ôn Hủ Hủ cũng không cho. Hơn nữa còn dùng một chữ bẩn. Lâm Tử Dương không còn lời nào để nói. Vì thế vài phút sau, Ôn Hủ Hủ đang ngồi ăn cơm cùng phó tổng bộ phận kinh doanh trong căn tin. Điện thoại di động đột nhiên nhận được một tin nhắn, là thông báo cô bị Hoắc Thị sa thải. Sa thải, cô không nhìn lầm chứ? Cô mới đến đây một buổi sáng đã bị đuổi việc. Không, không đúng. Cô cũng không phải đến Hoắc Thị làm việc bình thường. Đùa gì thế? Con chó kia lại động kinh sao? Ôn Hủ Hủ lập tức cầm di động ra ngoài gọi. Xin chào, điện thoại bạn gọi đang bận. Xin chào, điện thoại bạn gọi đang bận. Chết tiệt, lại còn cho cô vào danh sách đen. Ôn Hủ Hủ nổi giận, đẩy thức ăn trước mặt ra đứng lên. Phó tổng, cô đi đâu vậy? Đồ ăn của cô còn chưa ăn. Cô muốn đi đâu? Đi đâu? Đương nhiên là đi tìm tên thần kinh kia, cách chương.